Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Quỷ ảnh tựa hồ bị dọa hung ác, mới từ trên cây bay xuống, liền vội vàng hấp tấp trốn đến Cổ Sơ Tình sau lưng. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện quỷ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Từ trên cây chạy đến quỷ, không phải người khác, chính là hai ngày trước mới bị Cổ Sơ Tình đưa về Chu gia Chu Lương Tài. Chu Lương Tài rụt cổ lại, lồng lộng rung động chính gốc: "Ta Âm Trạch ở phụ cận đây." Cho nên, Cổ Sơ Tình nghi hoặc: "Âm Trạch, chẳng lẽ phía trên là mộ địa?" Chu Lương Tài: "Không phải, ta Âm Trạch tại núi đối diện." Cổ Sơ Tình nhíu mày, vội hỏi: "Trên núi có thứ gì? Mau nói." Nàng được chứng kiến Chu Lương Tài tính tình, sợ gia hỏa này lại dây dưa dài dòng, giảng nửa ngày đều vào không được chủ đề. Chu Lương Tài tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Quỷ nhãn tràn ngập sợ hãi: "Ta cũng không biết, ta hôm qua nhập Âm Trạch, ban đêm ra tản bộ, lại bị một luồng không hiểu lực lượng hút tới núi này bên trên. Trên núi quỷ có thể nhiều, làm ta sợ muốn chết." Cổ Sơ Tình trừng mắt: "Ngươi bây giờ chính là quỷ, sợ cái gì quỷ? Nói điểm chính, người này quả thực là phải gấp chết người." Chu Lương Tài: "Có thể giống nhau sao? Ta là tốt quỷ, ta biết cũng nhiều là tốt quỷ, có thể trên núi quỷ đều không phải tốt quỷ, kề bên này quỷ giống như đều bị hút tới địa phương này. Liền hôm qua cùng ta cùng một chỗ nhập Âm Trạch mấy cái mới quỷ đều bị kéo qua. Bọn họ rất khủng bố, lại lẫn nhau ăn đối phương. May mà ta chạy nhanh, nếu là chậm một bước, ta cũng phải bị ăn." Cổ Sơ Tình kinh hãi: "Quỷ thôn phệ quỷ?" Chu Lương Tài mạnh gật đầu: Đối, bọn họ gặp quỷ liền ăn. Ta tối hôm qua gặp sự tình không đúng, liền tránh về ngươi đưa ta thủy tinh bé con trong, lúc này mới tránh thoát một kiếp." Chu Lương Tài đã cảm thấy chính mình rất không may. Hắn quỷ sinh mới 2 tháng, có thể từng trải sự tình, so hơn phân nửa quỷ đều phong phú. Thật vất vả về đến nhà, đi ra ngoài thả cái gió, kết quả cũng còn có thể gặp được quỷ gây sự. Nếu không phải con của hắn nghe lời, đem Cổ Sơ Tình tiễn hắn thủy tinh bé con cùng một chỗ hạ táng, hắn lần này sợ là phải gặp khó khăn. Cổ Sơ Tình chán nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi, âm thanh lạnh lùng nói: "Chính mình tìm một chỗ trốn đi, ta đi lên xem một chút." Dứt lời, bay lên không nhảy lên, đột nhiên chạy về phía đỉnh núi. "Cổ đại sư, ngươi cẩn thận." Chu Lương Tài đối Cổ Sơ Tình bóng lưng hô một cuống họng, run lập cập, hóa thành một đạo khói xanh, hưu mà một chút tiến vào treo ở trên nhánh cây thủy tinh bé con trong. Cổ Sơ Tình đề khí, thôi động nguyên công, khẩn cấp hướng trên núi đuổi, dùng gần nửa giờ thời gian, mới rốt cục chạy tới đỉnh núi. Đến đỉnh núi, Cổ Sơ Tình cả người đều không tốt. Trên núi tình huống so với Chu Lương Tài trong miệng quỷ ăn quỷ nghiêm trọng hơn, dưới núi bình tĩnh không lay động, giống như một bãi nước đọng. Trên đỉnh núi lại cuồng phong tàn sát bừa bãi, lao nhanh xoay tròn, giống như hải khiếu tới người. Nhiều đại thụ đều bị gió lớn cào đến loan liễu yêu. Tại những này trong rừng cây ương, một nhóm lờ mờ quỷ ảnh đang điên cuồng truy đuổi. Tiếng quỷ khiếu thê lệ lại duệ tai. Nơi này quỷ, trong hốc mắt không có mắt nhân, trống rỗng phảng phất cái xác không hồn. Bọn họ chất phác mà dựa vào bản năng, tại thôn phệ đối phương. Mỗi khi thôn phệ một con quỷ kia trên thân tà sát liền sẽ nặng hơn mấy phần. Cổ Sơ Tình cẩn thận quan sát một chút, phát hiện một đoàn quỷ bên trong, có 4-5 con trên trán lại còn dâng lên quỷ ấn. Loại này quỷ ấn, là quỷ vương đại biểu. Nói cách khác, bọn này quỷ trong có 5 con quỷ vương, mà những này quỷ vương cùng những cái kia bị thôn phệ quỷ một dạng. Hốc mắt đều là trống trơn, không có ánh mắt tồn tại, phảng phất bị người thao túng con rối. Bọn họ máy móc thôn phệ những cái kia thực lực không bằng bọn họ quỷ. Cái này khiến Cổ Sơ Tình liên tưởng đến Tây Miêu nuôi cổ, đem một nhóm độc vật đặt chung một chỗ, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng còn lại mạnh nhất con kia. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có 5 con quỷ vương? Mục Đồng Quang đem Cổ Diệu chăm chú bảo hộ ở sau lưng, không cho ác quỷ tới gần Cổ Diệu nửa phần, mà Cổ Diệu thì tại khẩn cấp bày trận. Mục Đồng Quang mắt nhìn trên ngọn cây Cổ Sơ Tình, vội la lên: "Bảo vệ cẩn thận ngươi huynh trưởng." Dứt lời, hắn đỏ mắt nổi lên huyết khí, thân thể lóe lên, vạch phá bầu trời đêm, bỗng nhiên rút vào ác quỷ nhóm mani hắn vừa ra tay, trước người một trượng chi địa trong chốc lát thành chân không. Những cái kia tới gần quỷ, lập tức bị vén đến người ngửa ngựa lật. Cổ Sơ Tình thấy thế, chân tại trên ngọn cây dẫm một cái, tinh chuẩn không sai lầm rơi xuống Cổ Diệu sau lưng. Nàng không dám khinh thường, kiếm gỗ đào một sắn, đem hai con muốn tới gần cổ Diệu Ác Quỷ chém xuống. Trên mặt nàng một mảnh lãnh túc, Tinh Mâu cảnh giác, rút kiếm ngăn tại cổ Diệu trước người. Cổ Sơ Tình chém xuống một con quỷ, hỏi, làm sao lại kinh động bọn họ? Cổ Diệu bình tĩnh lông mày, cấp tốc đem mấy cái phù người ném đến trên mặt đất sáu cái phương vị. Hắn trên mặt không có chút rung động nào, một đôi con ngươi đen tuyền phảng phất được thắp sáng, lóe rạng rỡ quang mang. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta vừa đến, bọn họ liền xông tới. Ngươi trên đường chuyện gì xảy ra? Cổ Sơ Tình đuôi lông mày lãnh lẫm, hết sức chăm chú phòng bị bốn phía. Nghe được cha hỏi, rút sạch trở về một tiếng, gặp gỡ Chu Lương Tài. Chu Lương Tài nói, núi này trên có đồ vật tại cưỡng ép hút xung quanh quỷ. Cổ Diệu, ta cùng lão tổ cũng cảm thấy bọn họ hẳn là thụ thứ gì ảnh hưởng, mới có thể biến thành dạng này. Lúc nói chuyện, bị Cổ Diệu ném ra ngoài sáu cái phù người rơi xuống đất. Phù người rơi xuống đất trong nháy mắt, một chùm dị quang trong chốc lát sáng lên. Kia quang mang giống như một đầu ngân bạch dây lụa, đem sáu cái phù người xuyên qua, tạo thành một cái lục giác trận pháp. Trận pháp cùng một chỗ, sáu cái phù người phảng phất bị kích hoạt, khói xanh bay lên, lập tức biến thành sáu cái kim cương hộ pháp. Bọn chúng toàn phương vị trông coi Cổ Diệu, không cho bất luận cái gì một con ác quỷ xông phá phòng tuyến cơ hội. Tới một cái giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Cổ Diệu nhân thân thể nguyên nhân, tạp học phương diện cực kỳ uyên bác. Hắn chiêu này hóa phù thuật, Cổ Sơ Tình đến nay cũng sẽ không. Cổ Diệu bố trí xong trận, ngước mắt hướng Mục Đồng Quang bên kia mắt nhìn, nói, không cần cố lấy ta. Ngươi đi xem một chút có thể hay không tìm ra cái kia hấp dẫn bầy quỷ chen chúc mà đến đồ vật. Nếu có thể, đem kia mấy cái quỷ vương chém mất, bọn họ đã mất trí, giữ lại chỉ là tai họa. Cổ Sơ Tình nặng nề ân một tiếng, rút kiếm lăng không tung qua kim cương hộ pháp. Giờ phút này bên trong chiến trường, chiến đấu thành lưỡng cực hóa. Mục Đồng Quang thực lực cao thâm, nhấc cánh tay huy trưởng ở giữa sóng cả mênh mang, lại xuất thủ tất sát. Những này quỷ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Quỷ khí yếu tiểu quỷ, đã tại Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu lúc nói chuyện đều bị tiêu diệt. Còn lại, liền những cái kia quỷ khí tương đối sâu quỷ. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua, không có ý định xen vào hắn chiến đấu. Lão Tổ Tông là cái đại sát khí, lấy thực lực đến đánh giá, thế gian sợ không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn không chú ý hắn trên thân dị trạng. Trên người hắn bị người từng giở trò, cũng không biết lúc trước ra tay với hắn người kia, có hay không lưu lại ám thủ. Nếu có, vậy liền khác nói. Cổ Sơ Tình vượt qua Mục Đồng Quang, nhảy đến trên cây, ngước mắt quan sát bốn phía, muốn tìm ra rốt cuộc là thứ gì đem bọn này quỷ hút tới. Những thứ kia nhất định phải tìm ra, ngó ngó những này bị ảnh hưởng mà dị biến ác quỷ. Từng cái sát khí nồng đậm, không có chút nào thần trí, chính là đi địa phủ. Địa phủ đều không muốn thu lưu, kết cục sau cùng bất quá là ném sông vong xuyên. Cũng không biết nơi này là tự nhiên hình thành, vẫn là người làm. Nếu như là người làm money, xuất thủ bố cục người là tại mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ, hắn muốn lấy nuôi cổ phương thức, nuôi ra một con thụ hắn khống chế lệ quỷ? Thôi, đối với quỷ thuật đạo này, nàng cái này cản thi không tinh thông, không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình vi diệu. Gió lạnh thê thê, nguyệt lộ hàn quang, khoảng cách nơi đây không xa mới điền khu nghĩa trang. Hai cái gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mang theo lành lạnh khí tức người, tất tiếng sột soạt tốt kéo lấy mấy đầu xích sắt từ trong mộ địa vụt sáng mà qua. Khi nhìn thấy trống rỗng mộ địa, liền cái quỷ ảnh đều không có. Một người trong đó cau mày nói, lại không có, chúng ta lần này gắng sức đuổi theo. Ma quỷ âm trạch vừa rơi xuống định liền lên đến, làm sao vẫn là không có. Việc này, quá quỷ dị, từ tháng trước lên, cái này một mảnh ma quỷ giống như liền tập thể biến mất. Làm sao bây giờ, chờ đi, cấp trên đã biết chuyện nơi đây. Đêm nay đen trưởng sự tình sẽ đến xem tình huống. Đang khi nói chuyện, không gian hơi vặn vẹo. Một người mặc tây trang màu đen nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Người tới một mặt lãnh túc, mới vừa xuất hiện, xung quanh không khí phảng phất liền bị đông cứng. Như thế nào, người vừa tới lên tiếng, thanh âm như hắn người như vậy, lạnh lẽo cứng rắn được không có một tia nhấp nhô. Hai dẫn theo dây xích âm sai cung kính nhìn xem người tới. Nói, đen trưởng sự tình, lại chậm một bước, mới nhập cái này nghĩa trang mấy cái quỷ, cũng bị mất hành tung. Hắc Vô Thường sụ mặt ừ một tiếng. Lãnh mâu khẽ nâng, quan sát bốn phía, nơi đây nghĩa trang tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì âm thanh động. Đừng nói quỷ ảnh, liền con chuột ảnh đều không có. Nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng chính là như vậy bình tĩnh mới gọi người hoài nghi. Địa phủ bên kia, Đã có tầm một tháng không có tiếp thu chỗ này, nghĩa trang mới hồn nhập địa phủ. Mỗi lần phái ra âm sai dẫn đường, được kết quả đều là tìm không thấy mới vào ở quỷ. Có thể địa phủ công văn bên trên lại rõ ràng ghi chép, có hồn vào mảnh này nghĩa trang. Đủ loại tình huống đều chứng minh nơi này khẳng định có dị. Hắc vô thường tại nghĩa trang chỗ quan sát một hồi. Sau mười mấy phút, hắn hình như có phát hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi phía trước ngọn núi kia nhìn xe monster, phía trước kia núi bình tĩnh được quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm kia núi nhìn một hai phút. Trên núi cây cối lại không có một cơn gió thổi cỏ động vết tích. Cái này không bình thường. Dương gian chính là sinh khí sở tại địa. Mặc kệ là người vẫn là cỏ vật, đều có hoạt động vết tích. Bất động đồ vật, chỉ có tử vật. Ngọn núi kia lên cây rừng tràn đầy, không có khả năng đều là tử vật. Cho nên, nơi đó nhất định có gì. Hắc vô thường nói một tiếng, thẳng tắp hai chân một bước, nhấp nhô ở giữa, liền rơi xuống đối phương trên núi sườn núi. Sườn núi bình tĩnh như trước, không sóng không gió. Hắc vô thường đang nhảy nhập nơi đây nháy mắt, trong lòng suy đoán liền được chứng thực. Hắn dựng thẳng lông mày hướng đỉnh núi nhìn thoáng qua, thân thể lóe lên, biến mất nguyên địa, lại xuất hiện lúc, bóng người đã đạt tới đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi, tình hình chiến đấu nghiêng về một bên. Có mục đồng quang cái này đại hung khí tại. Cổ sơ tình cùng cổ diệu căn bản cũng không có cảm giác bất luận cái gì áp lực. Đây chính là có trưởng bối cùng không có trưởng bối khác nhau. Cái này muốn đổi thành trước kia. Cổ sơ tình gặp gỡ ác quỷ. Mỗi lần đều là xuất ra chính mình lớn nhất bản sự tới đánh nhau. Có thể đêm nay, nàng lại cảm thấy, chính mình tựa như là đến đánh xì dầu. Cổ diệu chỉ cần đứng tại chính mình bày ra trong trận pháp. Bảo vệ mình không bị ác quỷ công kích đến. Coi như xong việc, mà cổ sơ tình, đêm nay gặp gỡ nhiều như vậy ác quỷ. Nếu như là đổi tại nàng không có phá mệnh trước đó, nàng không chừng sẽ có do dự kiêng kỵ. Dù sao những này ác quỷ không có thần trí, chỉ biết giành ăn. Khi đó nàng, tại những này ác quỷ trong mắt không thể nghi ngờ là thế gian vị ngon nhất món ngon. Sợ là vừa tiếp cận, liền bị ác quỷ chia ăn. Nhưng bây giờ mà, nàng hồn thể đã có dương khí du tẩu. Mặc dù dương khí không đủ, nhưng đến cùng là thoát khỏi đường tăng thịt mệnh. Nàng hiện tại đối với mấy cái này ác quỷ lực hấp dẫn, vẫn còn so sánh không lên đã thành cương thi mục đồng quang. Dù sao, mục cùng cũng là một cái di động âm khí kho. Hắn chẳng những âm khí nặng, sát khí vậy nặng. Hết chương.